Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 284, Đại Kiếp Điềm Báo. 1/5 thần chi a, thần đế một trận trời đất quay cuồng, chỉ cảm thấy đại não choáng váng, cảnh tượng trước mắt một trận hoảng hốt, đừng nói thần đế, lúc này đường bên trong chư thần cũng là dồn dập biến sắc, trong đôi mắt lộ ra một vệt hoảng sợ. Chư thần dồn dập biến sắc, trong lòng chấn kinh khó mà nói hết. Chuông vang 49, khoảng chừng 1/5 thần chi không có đến. Cái này sợ không phải một cái dấu hiệu tốt. Những hiện tại kia không thể tới thần chi, sợ về sau cũng không thể tới. Đã mất đi cái này 1/5 thần chi, chẳng khác nào chư thần bị lột 1/5 lực lượng. Như thế nào cùng thần đế chống lại? Câu dư, làm phiền ngươi tự mình đi một lần, đi xem một chút cái kia 9.900 vị tôn thần ở đâu. Vì sao chậm chạp không thể chạy đến? Thần đế ổn định nhà mình trong lòng cảm xúc, một đôi mắt nhìn về phía cách đó không xa Câu dư. Trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, không thể tự loạn theo hầu. Có lẽ là chính mình nghĩ lầm đâu. Có lẽ cái kia 9.900 vị thần chi bởi vì một ít nguyên nhân tới không được đây. Vì sao lại hướng về xấu nhất phương hướng đi nghĩ đâu? Thần đế không ngừng bản thân an ủi. Bất luận thần cũng tốt, người cũng được, gặp phải kết quả xấu nhất, luôn luôn trong lòng ôm lấy may mắn, không nguyện ý tin tưởng trước mắt chân thực kết quả. Câu dư thần chấp trưởng thời gian chi lực, tốc độ nhanh nhất, lúc này vận chuyển thần thông, thân hình biến mất tại đại điện bên trong. Quần thần yên lặng, đại điện trung khí phân một mảnh kiềm chế, không có người mở miệng nói chuyện, đều tại chờ kết quả cuối cùng. Thời gian tại một chút xíu trôi qua, trong nháy mắt chính là 3 tháng trôi qua. Sắc mặt mỏi mệt Câu dư thần tự đại ngoài điện xâm nhập, trong thanh âm tràn đầy lo sợ không yên. Bệ hạ, không xong, cái kia chỗ có thần chi đều không thấy, thậm chí với chư vị thần chi dưới trướng bộ lạc đều dồn dập không có tung tích, tựa hồ cả phiến thiên địa bị trống rỗng xóa đi. Cỏ cây sơn hà, sâu kiến chờ chút, hết thảy tất cả đều không thấy, triệt để bị xóa đi sở hữu khí tức. Hoa tương đương đại điện nháy mắt xôn xao, cả tòa đại điện bên trong tràn ngập một cỗ sợ hãi. Đây chính là 10.000 thần chi a, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động ở giữa không có. Ai có lớn như vậy bản lĩnh? Cho dù ma tổ xuất thủ, bằng ma tổ bản lĩnh, ngược lại không phải là không có khả năng. Chỉ là trừ phi ma tổ điên rồi, nếu không làm sao dám thật chui vào chư thần lãnh địa trắng trợn giết chóc. Đã mất đi hơn 1 vạn vị thần chi, chư thần nên như thế nào chống cự ma tổ xâm nhập? Chư thần lúc này đột nhiên biến sắc, vốn là đám người đối kháng ma tộc, liền đã lực bất tòng tâm. Bây giờ bỗng nhiên bị chém đi 1/5 lực lượng. Người gọi đám người như thế nào cho phải? Thua không nghi ngờ, một đầu đường chết a. Đám người lúc này đột nhiên biến sắc, trong đôi mắt toát ra một vệt ngưng trọng. Tổ sư đảo qua thần sắc buồn bã, tuyệt vọng chư thần, hoang mang lo sợ thần đế, chậm rãi đi ra, nhìn chằm chằm Câu dư nói. Câu dư, ngươi có thể xác định, cái này 10.000 vị tôn thần quả nhiên là lặng yên ở giữa đã mất đi tung tích sao? Câu dư gấp mồ hôi lạnh đều chảy ra. Tôn thần, mở không được trò đùa. Cái kia 10.000 thần chi quả thật không thấy. Lặng yên không một tiếng động, không có bất cứ dấu vết gì, toàn đều không thấy. Đừng nói chư vị thần chi, chính là chư vị thần chi dưới trướng bộ lạc, sơn hà cỏ cây chúng sinh cũng toàn đều không thấy, lưu lại một khối trống rỗng mặt đất, thần chi quanh thân không để lọt, như thế nào sẽ lưu mồ hôi lạnh? Nhưng hết lần này tới lần khác, lúc này Câu dư thật chảy ra mồ hôi lạnh, trong mắt lộ ra một vệt sợ hãi. Nghe câu dư, chư thần đều là sắc mặt biến biến. Điên đảo lão tổ hai mắt nhìn về phía thần đế. Bệ hạ, ngài chính là chư thần chi chủ. Chư thần bỗng nhiên mất tích không gặp. Chúng ta như thế nào chống lại ma tộc? Đến tột cùng là ai hạ hắc thủ? Việc này còn cần ngài hỗ trợ cầm cái chủ ý. Nghe nói lời ấy, thần đế tỉnh táo lại. Quanh thân tinh khí thần thu liễm đến cực hạn. Dần dần bình tĩnh lại. Không thể loạn, nhất định muốn ổn định. Lúc này trục triệu không thể loạn. Một khi loạn, chỉ sợ phiền phức tình liền phiền toái. Chư thần bỗng nhiên mất tích. Tất có kỳ quặc, chư vị ngày bình thường tọa trấn đại hoang. Có thể từng phát giác cái gì dị thường. Thần đế ổn định tâm thần. Một đôi mắt quét mắt phía dưới đám người. Nghe nói lời ấy, chúng thần ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Đều không có phát giác được cái gì dị thường. Việc này sợ không phải ma tổ làm. Chỉ có ma tổ mới có thể có thủ đoạn như thế. Muốn trong bóng tối trọng thương ta chư thần căn cơ. Âm dương lão tổ trong mắt tràn đầy sát cơ. Thần đế hơi làm trầm tư. Lập tức lắc đầu. Nếu nói ma tổ trấn sát một tôn. Hai tôn thần chi. Không bị chúng ta phát hiện đầu mối. Cũng là nói còn nghe được. Nhưng bây giờ khoảng chừng 9999 tôn thần chi. Ma tổ nếu có bản lĩnh như thế, há sẽ còn cùng chúng ta tranh chấp ước vạn năm. Thần đế lắc đầu, không phải ma tổ, ai còn có bản lĩnh như thế? Câu dư vô ý thức hỏi lên. Sau một khắc, cả cái đại sảnh vì đó ngưng trệ. Thánh nhân, sợ là thánh nhân, mới có như vậy thủ đoạn. Càn khôn lão tổ thanh âm ngưng trọng nói. Lời vừa nói ra, giữa sân lập tức một mảnh nghiêm nghị. Quần hùng hoảng sợ thất sắc. Thần đế lắc đầu, nói cẩn thận. Thánh nhân vượt qua pháp tắc, ở vào hỗn độn thiên ngoại. Không phải chúng ta có thể chỉ trích. Nếu nói thánh nhân, có lẽ có này thủ đoạn, nhưng không có đạo lý. Thần đế trong lòng cũng hoài nghi thánh nhân, nhưng là nghĩ đến A-di-đà còn giúp mình giảng đạo. Tương trợ chính mình liên hợp Long Phượng Kỳ Lân tam tộc. Hắn liền đem trong lòng nghi hoặc tạm thời áp chế xuống. Đây là một cái bí ẩn. Cấm kỵ, bất luận như thế nào, cũng nói rõ người này thực lực khủng bố. Tại mọi người ngay dưới mắt gần hồ một phần năm thần chi bắt đi. Mà không khiêu khích chút nào gợn sóng. Bực này nhân vật, cho dù thật truy tra ra chân tướng lại có thể như thế nào. Chỉ sợ nhóm người mình liền truy tra chân tướng dũng khí đều không có. Một khi truy tra ra chân tướng, thần tộc sẽ lại thêm một tôn cường địch. Nếu thật là thánh nhân xuất thủ cùng thần tộc khó xử, cái kia chính mình nên xử trí như thế nào? Biết chân tướng, ngược lại không bằng không biết. A-di-đà thân cận chính mình, sau lưng mình chí ít có một tôn thánh nhân có thiện ý. Ngày sau cho dù xảy ra bất trắc sự tình, cũng có thể tiến hành quần nhau. Sự tình xa xa không tới xấu nhất trình độ. A-di-đà tương trợ chính mình vểnh lên ma tổ dưới trướng cánh tay. Kia có phải hay không cũng có thánh nhân trong bóng tối tương trợ ma tổ tới đối phó chính mình. Lúc này thần đế trong lòng vô số ý niệm lưu chuyển mà qua. Đảo qua phía dưới sắc mặt cuồng biến chư thần. Trong lòng thở dài một tiếng, không thể không ra vẻ bình ổn, cười nói, chư vị đừng có lo lắng, thần ma đại kiếp đang ở trước mắt, mặc dù mất tích một phần năm thần chi, nhưng chúng ta không phải là không có quyết thắng cơ hội. Bản tọa đã bố trí xong cạm bẫy, liền chờ ma tổ một cước bước vào, lần này ma tổ hẳn phải chết không nghi ngờ, chư vị đừng có lo lắng. Thật chứ, bệ hạ quả thật có chiến thắng ma tổ biện pháp. Điên đảo lão tổ một đôi mắt nhìn về phía thần đế. Lộ ra một vệt không dám tin tưởng. Thần đế cười gật gật đầu. Chư vị, bản tọa không làm chuyện không có nắm chắc. Trước mắt đã phát hiện đầu mối. Ta thần tộc không thể ngồi chờ chết. các bộ tộc lớn tinh nhuệ tề tụ Bất Chu Sơn, để tránh gặp độc thủ. Bước theo gót, bản đế tự mình tiến về Côn Luân Sơn, đi chất vấn một phen ma tổ, đến cùng có phải hay không hắn trong bóng tối hạ độc thủ. Nhìn thần đế một bộ lạnh nhạt, nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ, giữa sân đám người đều là trong lòng buông lỏng, quả nhiên buông lỏng xuống. Lập tức chư thần đi ra đại điện, bắt đầu điều binh khiển tướng, đem vô số trong bộ tộc tinh nhuệ hướng Bất Chu Sơn phân phối. Thần tộc đại động tác, ma tộc lập tức có phát giác. Tây Côn Luân thánh cảnh, ma tổ nghe lấy thủ hạ thám tử hồi báo, ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Thần đế thế mà chuyển binh với Côn Luân Sơn, truyền lệnh Long Phượng Kỳ Lân tam tộc chỉnh binh lệ ngựa không được lãnh đạm. Tại truyền lệnh Thái Cổ Thập Hung chỉnh lý hung thú bộ lạc, tùy việc cùng ta một đạo đại quân đông nhập, giết vào Bất Chu Sơn. Ma tổ ánh mắt lộ ra một vệt trầm tư. Quái tai, thần tộc một mực ở vào hạ phong, làm sao đột nhiên có lá gan chủ động chỉnh binh lệ ngựa, tựa hồ muốn tìm lên chiến sự. Ma tổ trong đôi mắt lộ ra một vệt trầm tư, trong mắt lóe ra đạo đạo thần quang. Thần đế người này đến cùng đang làm cái gì đồ vật? Ma tổ ánh mắt lộ ra một vệt không hiểu. Lúc này cực tây chi địa hung thú đại quân ngo ngoe muốn động, cỗ máy chiến tranh vận chuyển, sát cơ ngút trời. Chỉ là mặc kệ thần đế cũng tốt, ma tổ cũng được, đều không có xung động, mà là tích xúc đại thế. Song phương đều biết lúc này tuyệt không phải động thủ thời cơ tốt nhất. Ma tổ trầm tư thời điểm, trước mắt hư không vặn vẹo, thần đế sắc mặt âm trầm tự trong hư vô đến, chậm rãi rơi vào ma tổ trước người trên chỗ ngồi. A, sao ngươi lại tới đây? Ma tổ nhìn thần đế, lộ ra một tia cười lạnh. Ta sao lại tới đây? Ngươi cần phải lại quá là rõ ràng. Thần đế một đôi mắt lạnh lùng nhìn xem ma tổ. A, thần tộc ngược lại là thật lớn mật, lại dám chủ động điều động binh mã, chẳng biết là ai cho ngươi chờ đảm lượng. Ma tổ cười lạnh, trong thanh âm tràn đầy đùa cợt. Hẳn là ngươi cảm thấy những năm gần đây lĩnh hội thánh đạo kinh văn, cảm thấy tu vi đã đuổi kịp ta, nghĩ muốn cùng ta khoa tay một phen hay sao? Ngoạc kép, nghe nói lời ấy, thần đế một đôi mắt nhìn chòng chọc vào ma tổ. Ha ha, ngươi chính mình làm ra sự tình, hẳn là không có can đảm thừa nhận không phải? Ta làm cái gì? Ma tổ sững sờ, sắc mặt ngạc nhiên, ngươi làm cái gì? Thần đế sắc mặt băng lãnh, sát cơ bốn phía. Ta thần tộc có 9.999 vị tôn thần lặng yên không một tiếng động ở giữa mất tích, đến nay không rõ sống chết. Toàn bộ đại hoang ngoại trừ ngươi bên ngoài, ai có bản lĩnh hạ này sát thủ? Cái gì? Ma tổ sững sờ, tựa hồ mang lỗ tai của mình xuất hiện vấn đề, có chút không nghe rõ. Ngươi nói cái gì? Ta tựa hồ không có nghe tiếng. Ngươi lặp lại lần nữa. Ha ha, đừng giả vờ, chuyện của mình làm, chẳng lẽ không có can đảm thừa nhận sao? Thần đế cười lạnh, tuyệt đối không nên gọi ta cha ra là ngươi ra tay. Nếu không cho dù là đồng quy vu tận, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ma tổ lúc này dùng mình, một cỗ hơi lạnh tự xương sống xông thẳng cái ót. 9.999 vị thần chi mất tích, ngươi không có đùa ta sao? Ha ha, đáp lại ma tổ chính là một trận cười lạnh. Ma tổ lúc này sắc mặt sợ hãi, không phải ta làm, việc này tuyệt không phải ta làm. Cái kia thần chi làm sao sẽ bỗng nhiên mất tích, hơn nữa còn là lớn như vậy quy mô? Ma tổ lúc này ngược lại gấp, 10.000 thần chi mất tích tuyệt không là chuyện nhỏ, phía sau khẳng định có hắc thủ trong bóng tối tác quái. Nghe ma tổ, nhìn đối phương biểu lộ, thần đế trong lòng đến tin tưởng việc này không phải ma tổ làm. Nhưng là, bất kể có phải hay không là ngươi làm, chuyện này đều không xong. Thần đế cười lạnh,